Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, chương 95, Y Sư Khương Thanh Ngư. 5 ngày thời gian như bắn chỉ vung lên. Trong nháy mắt, Khương Thanh Ngư liền đã nhận được nhiệm vụ hoàn thành giao tiếp thông báo. Khương Y Sư, nếu như ngài lần sau còn muốn tiếp đến khám bệnh tại nhà nhiệm vụ, hy vọng ngài có thể tiếp tục cân nhắc ta căn này y quán. Gặp Khương Thanh Ngư đã đến muốn đổi. Ban thời điểm, đã từng tiếp xúc qua quá nhiều y sư Lý Lai Phúc. Nhưng đối Khương Thanh Ngư sinh ra không bỏ tâm tình. Cái này khó nói. Dù sao nhiệm vụ là ngẫu nhiên phân phối. Ta cũng không biết chỗ tiếp theo ngồi xem bệnh y quán có còn hay không là địa phương này. Mấy ngày nay, theo Lý Lai Phúc cùng Khương Thanh Ngư tiếp xúc dần dần sâu, hắn cũng dần dần quen thuộc Khương Thanh Ngư như vậy trực lai trực vãng nói chuyện phong cách. Nhưng là, thực đến ly biệt thời điểm, Lý Lai Phúc y nguyên vẫn là có chút không nỡ Khương Thanh Ngư. Sơn Hải Minh xem như hạ trạc vực càng to lớn tứ nghệ tổ chức, loại trừ đứng tại kim tự tháp đỉnh bên trên nội các đệ tử bên ngoài, còn có nhân viên số lượng to lớn ngoại các đệ tử. Mà những này ngoại các đệ tử loại trừ phải chịu trách nhiệm Sơn Hải Minh cơ sở nghiệp vụ. Mỗi người thân bên trên đều cõng lấy chút chỉ tiêu. Tỷ như Vạn Tượng Thành chân bảo các tử Diệp. Lại hoặc là liền là Trường Xuân Đường Lý Lai Phúc. Mà xem như Sơn Hải Minh tư lịch thâm sâu ngoại các đệ tử, đã ở Trường Xuân Đường nhận chức mấy chục năm Lý Lai Phúc tự nhiên cũng được chứng kiến không ít nội các y sư. Nhưng là như Khương Thanh Ngư tuổi như vậy nhẹ nhàng, lại đối xử mọi người hiền lành, đồng thời lại có cực cao y thuật tiêu chuẩn bát phẩm y sư, lại là vô cùng ít thấy. Hơn nữa, tại 5 ngày này bên trong, bởi vì có Khương Thanh Ngư thêm vào, từ Lý Lai Phúc phụ trách Trường Xuân Đường dòng chảy so bình thường cao không chỉ một lần. Thậm chí, không biết bắt đầu từ khi nào, liên quan tới Khương Thanh Ngư tuy là bát phẩm, nhưng y thuật có thể so thất phẩm y sư tiếng thảo luận. Còn tại phạm vi nhỏ đạt được truyền bá, đặc biệt là ở phía sau mấy ngày, đã có mấy đợt người liền là chuyên môn hướng về phía Khương Thanh Ngư danh tiếng đến khám bệnh. Mặc dù bận rộn, nhưng nhìn chính mình y quán phát triển không ngừng công trạng, Lý Lai Phúc tâm lý sớm đã trong bụng nở hoa. Ta đi về trước, cùng Lý Lai Phúc nói lời từ biệt, Khương Thanh Ngư liền xoay người hướng Sơn Hải Tháp phương hướng đi đến. Nhìn xem Khương Thanh Ngư từ từ đi xa bóng lưng, Lý Lai Phúc thật sâu thở dài một hơi. Liền xoay người, chậm rãi đi trở lại y quán bên trong. Cùng lúc đó, tại Phụng Nguyên Thành nội, từ Tứ Hải Thương Hội trực quản nơi nào đó chân bảo các bên trong, chính lặng lẽ phát sinh một màn không giống bình thường tràng cảnh. Lão bản, ngươi biết ai là Khương Thanh Ngư sao? Khương Thanh Ngư, nghe vậy, ngay tại chỉnh lý quầy trưng bày thương phẩm tiền trưởng quỹ, không khỏi ngừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu nghe tiếng nhìn lại. Hắn là thần nông các mới tới bát phẩm y sư. Thỉnh vấn, ngươi tìm hắn có chuyện gì không? Tới hỏi thăm người, ăn mặc đều là bình thường tán tu bộ dáng, cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ. Nhưng là nghe được đối phương trực tiếp gọi ra Khương Thanh Ngư tục danh, coi là trước mắt tán tu là Khương Thanh Ngư cái nào đó viễn phương cận thân tiền trưởng quỹ, tại trong giọng nói cũng không khỏi được mang lấy chút khách khí. Ta tìm hắn không có chuyện, chỉ là muốn hỏi ngươi một lần, các ngươi cửa hàng bên trong còn có hay không Khương Thanh Ngư luyện chế đan dược? Nếu có, ta muốn toàn mua lại. Nguyên lai ngươi là muốn mua hắn đan dược a? Nghe được mục đích của đối phương, tiền trưởng quỹ biểu lộ cũng tùy ý mấy phần. Chỉ là, tại hắn xoay người chuẩn bị tìm kiếm đáy bình đánh dấu Khương Thanh Ngư đan dược lúc, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì một loại, lập tức dừng tay lại bên trong động tác, tiếp theo hướng kia mua thuốc tán tu thuyết đạo: người y sư này đan dược đã bán không còn, ngươi thay cái người mua a, liền nơi này cũng bán không còn sao? Nghe được tiền trưởng quỹ lời nói, tán tu kia trên mặt vẻ thất vọng cơ hồ đều phải tràn ra ngoài. Mà nhìn thấy phản ứng của đối phương, tiền trưởng quỹ tâm bên trong tại không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Gần nhất 2 ngày này, Tựa hồ có không ít người tới hỏi qua Khương Thanh Ngư đan dược. Chẳng lẽ nói, hắn đan dược là có cái gì chỗ đặc thù sao? Căn cứ đối sản phẩm chất lượng đem khống. Sơn Hải Minh tự thân tại có một bộ nghiêm ngặt kiểm tra cơ chế đồng thời. Cũng sẽ đem chất lượng trách nhiệm chứng thực đến cá nhân trên người. Tỉ như từ thần nông các xuất phẩm đan dược. Sẽ ở bán đan dược lúc tại bình thuốc đáy tiêu ký y sư danh tự. Như đan dược tại sau này lúc xuất hiện chất lượng vấn đề. Sơn Hải Minh tuy lại gánh chịu chủ yếu trách nhiệm, nhưng cùng lúc cũng phải hỏi trách nhiệm đến cá nhân. Hơn nữa, đồng dạng là phẩm chất đi đến thượng phẩm đan dược. Tại thực tế chất lượng bên trên, cũng lại tồn tại khác biệt. Thượng phẩm đan dược, chỉ có đan chất sáng long lanh. Nội bộ không chứa một tia tạp chất chính là vì xưng là thượng phẩm. Mà tại thượng phẩm phía trên, lại bởi vì luyện đan người thủ pháp bất đồng, cùng với bản thân pháp lực thuộc tính khác biệt, đều biết dẫn đến đan dược tại một số phương diện có khác biệt rất lớn. Tỉ như người mang dương cương hỏa khí giả, luyện chế đan dược có thể bổ tỳ thận dương tinh khí. Mà người mang âm nhu nước khí giả, luyện chế đan dược có thể bổ thận thủy, cũng có thể nước miếng nhuận hầu. Cũng nguyên nhân chính là như vậy. Cùng là thượng phẩm phẩm chất đan dược, bởi vì người luyện chế bất đồng, kỳ thật ở trong phẩm chất, cũng tồn tại phân chia cao thấp. Cho nên, cầu đan người tại mua sắm đan dược lúc, cũng lại tồn tại chính mình chỗ đặc biệt thích y sư lựa chọn. Dần dà, y sư tại tích lũy nhân khí đồng thời, hắn luyện chế đan dược giá cả cũng sẽ có chút điều chỉnh. Nếu là nhân khí cực cao người, Tứ Hải Thương Hội còn biết cố ý nhiều chữ hàng cái kia y sư đan dược. Dùng cái này tới hấp dẫn khách hàng. Từ đó đi đến đề bạt kinh doanh thu nhập mục đích. Đã ngươi nhà không có, vậy ta lại đi nhà khác nhìn một chút. Đạo hữu tạm dừng bước. Gặp mặt phía trước tán tu không chút do dự rời khỏi. Tiền trưởng quỹ vội vàng lên tiếng gọi lại đối phương. Cũng bước nhanh theo vòng qua quầy đi lên phía trước. Hướng dừng bước tán tu khách khí hỏi. Chân bảo các đan dược nhiều vô cùng. Không biết đạo hữu là gì như vậy cố chấp tại một người. Thế nhưng là có cái khác ẩn tình. Khương Thanh Ngư xem như mới nhập các bát phẩm y sư. Hết hạn cho tới bây giờ. Cũng không có luyện chế ra quá nhiều đan dược. Cho nên, tiền trưởng quỹ tại nhập hàng thời điểm. Cũng không có phân quá nhiều. Cho dù được phân cho mấy bình. Từ lâu bán ra, nhưng là, liền là như vậy một cái tân nhân y sư. Từ hôm qua bắt đầu, đã liên tục có 3 người tới nghe qua Khương Thanh Ngư danh tự. Mới đầu, tiền trưởng quỹ cũng không để ý. Thẳng đến trước người người đến đây hỏi dược. Luôn luôn có nhạy cảm thương nghiệp khứu giác tiền trưởng quỹ. Tựa hồ phát giác được chuyện là lạ. Hắn đan dược có thể thần. Rõ ràng chỉ là cửu phẩm đan dược. Nhưng hắn phục dụng hiệu quả, lại là khó mà hình dung dùng tốt. Tựa như, ta cũng hình dung không ra đến, ngược lại liền là dùng tốt. Nghe tán tu miêu tả, tiền trưởng quỹ mặc dù không có nghe hiểu kỳ diệu dùng đến thực chất ở nơi nào. Nhưng là, thông qua đối phương khó nén thần sắc kích động, tiền trưởng quỹ lại là đối Khương Thanh Ngư cái tên này âm thầm lưu lại tâm. Đến cùng là dạng gì đan dược. Mới biết làm người coi trọng như thế. Gặp tán tu trung quy vẫn là không có mua sắm cái khác đan dược ý tứ. Tiền trưởng quỹ cũng không có tiếp tục giữ lại. Chỉ là, nhìn đối phương vội vàng đi tới nhà dưới tiệm thuốc thân ảnh. Tiền trưởng quỹ tâm sinh nghi ngờ đồng thời. Thần sắc ở giữa không khỏi hiện lên một lát hoảng hốt. Ngay sau đó, có lẽ là tâm bên trong quyết định được ý định gì một loại. Tiền trưởng quỹ bước nhanh trở về tới quầy sau đó. Lập tức, lại từ dưới quầy tay lấy ra truyền tin phù. Ngưng tụ thần thức, nhanh chóng viết xuống một đoạn lớn lời nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.